Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, khúc nhạc dạo. Ellen kinh độ đông. Behemoth thú lôi kéo chiến trường một đường phi nước đại. Trọn vẹn chạy một ngày mới dừng lại. Thiếu gia, người áo trắng hẳn không có đuổi theo. Thiết thủ nói. Ai, cuối cùng là bỏ rơi. Cái này số 8 thực lực so với trong tưởng tượng mạnh hơn quá nhiều. Số 9 cùng số 8 thực lực quả nhiên không tại một cái cấp độ bên trên. Hắn thở dài, nhớ tới số 8 làm gãy chúa cứu thế hào cánh tay. Liền trong lòng chấn kinh, Đường Tiếu thật sự là khó có thể tưởng tượng. Một người lợi hại hơn nữa làm sao có thể bẻ gãy một tòa máy móc chiến tranh cánh tay. Mà số 8 liền là làm được. Đúng vậy a. Số 9 thực lực liền hoàn toàn có thể nghiền ép ta. Ta thực lực bây giờ đối mặt số 10 cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Làm sao người áo trắng thực lực càng ngày càng mạnh? Thiết thủ mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tại khoáng mạch thời điểm thiết thủ nhưng là một người đánh một cái số 10. Một cái số 11 không hề có lực hoàn thủ. Mà bây giờ lại ngay cả một cái số 10 đều đánh không lại. Không phải người áo trắng thực lực mạnh lên là cái gì? Đây là khẳng định, đoán chừng là bọn hắn xương cốt thăng cấp. Đường Tiếu phỏng đoán nói. Rất nhiều chuyện thiết thủ không biết, nhưng cũng không có tất muốn nói cho hắn biết quá nhiều. Dù sao có một số việc thật sự là không thể tưởng tượng. Đến bây giờ liền ngay cả Đường Tiếu chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Vậy chúng ta về sau nguy hiểm. Thiết thủ cảm xúc có chút xa xót. Hắn hiện tại đối tại thực lực của mình tương đương bất mãn ý. Vốn cho rằng tấn cấp chiến sĩ cấp 9 về sau có thể giúp thiếu gia quét dọn hết thảy chướng ngại. Nhưng hiện tại xem ra chẳng những không giúp được thiếu gia bao nhiêu ngược lại sẽ cản trở. Ngẫm lại liền uể oải. Nguy hiểm không nói. Sớm tối có đánh bại cơ hội của bọn hắn. Đường Tiếu lắc đầu nhàn nhạt nói. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Đường Tiếu xuất ra địa đồ mở ra. Nhìn một hồi chỉ vào ba lần cùng ải nhân tư nguyên bảo giao giới dây chỗ, đi nơi này. Nhìn xem hai cái đế quốc khai chiến. Tốt, thiết thủ gật gật đầu. Một lát sau thiết thủ dựa vào ở một bên nghỉ ngơi. Đường Tiếu thì là xuất ra bản vẽ chuẩn bị một lần nữa chữa trị chúa cứu thế số 1. Bây giờ thực lực mình không tốt. Có chúa cứu thế số 1 ngược lại là cái không nhỏ trợ lực. Bây giờ trợ lực hủy tự nhiên muốn chữa trị. Vẽ lên thời gian rất lâu một lần nữa thiết kế tốt bản vẽ. Trong chữ vật không gian có bắt đầu mới rèn đúc. Một đường hướng Tây. Chỗ nào chính là sắp khai chiến chiến trường. Sau 4 ngày. Tây Nam Phong Điều Hưu. Đường Tiếu hai người đứng tại một ngọn núi đỉnh nhìn xem phía dưới bình nguyên. Đây là một mảng lớn sa mạc. Một mảnh hoang vu. Mà đứng địa phương liền là mảnh này cánh tay duy nhất chỗ cao. Chừng mấy ngàn mét cao một cái sơn phong. Đó là ái nhân tư đế quốc quân doanh. Sắt tay chỉ phía tây nhất một tòa cự đại quân doanh. Chỗ nào chú đóng ái nhân tư đế quốc 10 vạn đại quân. 10 vạn đại quân. 10 vạn đại quân A. Lần này có thể tổn thất bao nhiêu? Đường Tiếu tự giễu cười cười. Bây giờ chiến trường hết sức căng thẳng. Chỉ cần Parker vừa đến, chiến đấu ngay lập tức sẽ khai hỏa. Thiếu gia đây là đang cảm thán cái gì? Nhìn xem ải nhân tư quân doanh thiết thủ hỏi nói. Cảm thán, ta giống như là đang cảm thán sao? Chiến tranh tổng sẽ chết người. Trên chiến trường chết là quân nhân. Cái này gọi chết nó chỗ. Nhưng nếu là bại chết là bách tính. Đó là vô tội. Trên đời này đến cùng còn có bao nhiêu tội ác? Đường Tiếu che mặt nói. Đúng a, nếu như không có chiến tranh hoặc hứa thiếu gia cùng ta sẽ đi đến một con đường khác. Thiết thủ, cũng trầm mặc, bọn họ đều là chiến tranh vật hy sinh. Hai người nói xong phía dưới một trận chiến tiếng trống. Ải nhân tư cùng Ellen hai chi ngàn người bộ đội đánh lên. Tiếng la giết vang trở thành một mảnh. Huyết dịch nhuộm đỏ sa mạc. Các tướng sĩ ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Tìm địa phương trước nghỉ ngơi một chút. Các loại Parker đến A, hắn lại thở dài quay người đi. Thiết thủ đi theo phía sau. Trải qua mấy ngày nữa chữa trị chúa cứu thế số 1 rốt cục xem như chữa trị hoàn thành. Chúa cứu thế số 1 mới trên cánh tay lại tăng lên gấp đôi động lực. Vì đối kháng số 8 tiêu hao tại phần lớn đi. Dù sao cũng so mất mạng cường không ít. Hai ngày sau, ái nhân tư đế quốc Auzenan đến. Ellen đế quốc Parker đến. Trong lúc nhất thời sa mạc bên trên tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng nồng nặc. Mùi thuốc súng mặc dù làm nhưng còn chưa tới nổ tung tình trạng. Hai người đứng tại cái kia trên vách núi. Nhìn xem phía dưới. Song phương quân doanh ít nhất gặp nhau 20 dặm. Nhìn quân đội quy mô ải nhân tư có 10 vạn đại quân. Ellen chỉ có 80 ngàn. Thiết thủ tính ra nói. Đường Tiếu gật gật đầu. Thiết thủ cũng là làm qua tướng quân. Đối với tính ra số lượng binh lính tới nói xác thực có một tay, Ellen hữu cơ giáp. 80 ngàn đối 100 ngàn dư xài. Xác thực dư xài. Chàng thắng lợi này mấu chốt liền nhìn song phương có hay không ra động máy móc chiến tranh. Máy móc chiến tranh. Ải nhân tư máy móc chiến tranh tại 3 lần hoàng thành thời điểm liền đã phá hủy một tòa. Hiện tại chỉ sợ chỉ có một đài cấp 9, có lẽ còn có một đài càng cấp thấp hơn. Đường Tiếu cười, lạnh nói, ngày đó mình treo lên đánh ái nhân tư đế quốc máy móc chiến tranh tràng cảnh y nguyên rõ mồn một. Trước mắt, trận chiến ngày đó thật đúng là thoải mái. Xác thực, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói Ellen lần này thắng chắc. Thiết thủ trầm giọng nói, trước mắt hình thức đúng là Ellen thắng. Mặc dù số lượng binh lính bên trên Ellen không chiếm thượng phong. Nhưng là một cuộc chiến tranh nhìn chính là trang bị, là thực lực, số lượng lại nhiều không có khối lượng chỉ là tặng đầu người thôi. Cũng chỉ là phí công, mà trận chiến tranh này Ellen quân đội khối lượng rõ ràng cao. Mặc dù 80.000 đạt 100.000 nhưng thắng nhất định là Ellen. Mặc kệ là từ quân đội phương diện vẫn là máy móc chiến tranh hoặc là cái khác, đều là Ellen thắng, cũng có thể nói cuộc chiến tranh này thắng lợi đã bày ở trước mắt. Ngoài ý muốn, ta muốn khả năng thật sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Đường Tiếu khóe miệng một hàng, một cái ý vị thâm trường cười treo ở bên miệng. Ngoài ý muốn, thiếu gia, ta nghĩ không ra có cái gì thế lực có thể chi phối lớn như vậy một cuộc chiến tranh thắng thua. Thiết thủ không hiểu nhìn xem Đường Tiếu. Hắn nhìn không ra Đường Tiếu trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngược lại cảm thấy mình tại Đường Tiếu trước mặt giống như đứa bé. Mình hết thảy đều có thể bị nhìn xuyên mà mình lại nhìn không thấu Đường Tiếu. Nghĩ không ra, người nghĩ không ra là tự nhiên. Người nhận là trên đại lục có cái kia cái thế lực có thực lực này. Đường Tiếu hỏi lại, 3 lần đã diệt, chỉ còn lại có Andric đế quốc. Nếu như lúc này Andric đế quốc xuất binh tiếp viện một phe xác thực có thể thay đổi chiến cuộc. Thiết thủ phỏng đoán nói, Andric đế quốc sẽ không xuất thủ. Bọn hắn không có lý do lẫn vào. Đường Tiếu khẳng định nói. Cái kia đạo cũng thế. Tại cái này chỉ sợ sẽ là đại lục ở bên trên hết thảy dạo chơi cao thủ. Thiết thủ lần hai suy đoán. Liền xem như chiến sĩ cấp 9. Đối mặt mấy chục vạn quân đội cũng có chút lực bất tòng tâm đi. Nhân thể là có cực hạn. Đường Tiếu lại nói. Xác thực, thiết thủ gật gật đầu. Chỉ sợ duy nhất biến số liền là người áo trắng đi. Những cái kia cũng không phải người. Bọn hắn sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Bản thân hữu cơ giáp. Thực lực còn vô cùng cường đại. Người nói những này người áo trắng có không có tư cách tả hữu trận chiến tranh này. Hắn cười nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem thiết thủ hỏi. Thiếu gia nói rất đúng. Người áo trắng xác thực có loại thực lực này. Thiết thủ gật gật đầu. Hắn vậy mà a người áo trắng quên mất. Canh thứ nhất, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.